Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, chương 124, Phục Linh Tử Đan. Cổ Hà trưởng lão, ngươi có thể nhìn ra Tiêu Viêm Viêm cùng Hoắc Nhĩ Vội hiện đang luyện chế chính là mấy phẩm đan dược sao? Quý khách tịch bên trên, Vân Vận nhìn phía dưới tung bay mà đến hai cỗ kỳ dị đan hương. Nghiêng đầu cùng bên cạnh dòng sông cổ. Cổ Hà lắc lắc đầu, giải thích, tạm thời còn không cách nào xác định, phải đợi thành hình lúc mới có thể nhìn ra. Tứ phẩm đan dược, ở thành hình trước, sẽ sản sinh một loại không giống nhau đan hương. Đan mùi thơm vị càng dày đặc người, thì lại nói rõ hắn luyện chế đan dược, cấp bậc càng cao hơn. Mà ngũ phẩm đan dược, ở thành hình lúc, thì lại sẽ bởi vì ẩn chứa năng lượng quá lớn, mà bỗng dưng sản sinh thực chất gợn sóng năng lượng, lấy bọn họ luyện chế đan hương nồng độ, không nghi ngờ chút nào chỉ ít đạt đến tứ phẩm đỉnh cao. Nhưng muốn xác nhận có phải là hay không ngũ phẩm, vẫn cần xem thành đan lúc, liệu sẽ có sản sinh thực chất gợn sóng năng lượng. Vân Vận bừng tỉnh, khen, cũng thật là vị thiên phú dị bẩm tiểu tử. Bất luận tên tiểu tử này hôm nay có hay không đoạt được quán quân, đại hội sau khi kết thúc, đều sẽ thanh danh lan xa. Cổ Hà lộ ra cười khổ, gật đầu nói, xác thực, so với hắn, ta đều cảm giác những năm này sống đến cầu cái bụng đi tới. Hai người đang khi nói chuyện, trong quảng trường bắt mắt nhất góc nơi, đột ngột nổ lên một vòng giống như thật giống như gợn sóng năng lượng. Gợn sóng mang theo nồng nặc màu tím đan hương khí khoách tán ra đi. Giây lát trong lúc đó, toàn bộ quảng trường đan hương nức mũi, nhìn trong không khí nổi lên gợn sóng năng lượng. Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, Vân Vận, Cổ Hà bốn người dồn dập đứng dậy đứng ở pháp mã bên cạnh. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú gợn sóng trung tâm phương hướng. Đặc biệt là Hải Ba Đông, càng là trông mòn con mắt, bởi vì nơi đó Tiêu Sắt đang thông qua linh hồn năng lực nhận biết, cực lực thao túng ngọn lửa màu xanh, luyện chế Phục Linh Tử Đan. Gợn sóng năng lượng, đây là ngũ phẩm đan dược. Chấm ngoặc kép. Pháp mã âm thanh có chút run rẩy nói. Đột ngột, Cổ Hà cùng pháp mã hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở tại bọn hắn nhận biết bên trong, Tiêu Sắt dược đỉnh tựa hồ có muốn duy trì không được xu thế. Bên trong nguyên bản còn ôn hòa hỏa diễm đột nhiên hỗn loạn lên. Cổ Hà trầm giọng nói. Không được, dược đỉnh muốn không chống đỡ nổi. Pháp mã ông lão, ngươi không phải hết thảy đều chuẩn bị xong chưa? Làm sao đường đường luyện dược sư công hội liền tốt điểm dược đỉnh đều không có sao? Nghe vậy, Gia Hình Thiên nghiêng đầu cùng pháp mã bất mãn nói. Pháp mã lắc lắc đầu. Cũng không phải là ta không cho, mà là, chấm ngoặc kép, nói. Pháp mã trong đầu nhớ lại hôm qua đích tình cảnh. Khi hắn đưa ra muốn đưa Tiêu Sắt một vị tốt hơn dược đỉnh lúc, người sau là đầy mặt vui sướng. Nhưng là khi hắn tựa đầu trên mang theo dược đỉnh lấy xuống sau, Tiêu Sắt trên mặt cái kia tràn đầy ghét bỏ. Pháp mã đến nay rõ ràng trước mắt, trầm ngâm chốc lát, pháp mã thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ôi, chuyện đến nước này chúng ta cũng chỉ có thể chờ mong kỳ tích đã xảy ra. Quý khách tịch, ghế khán giả, hầu như tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa quảng trường. Nơi đó, dược đỉnh bên trên ngọn lửa màu xanh, tựa hồ có muốn xông ra nắp đỉnh dấu hiệu. Dược đỉnh mặt ngoài, lan tràn ra từng vết nứt, vết rạn nứt bên trong phóng ra từng sợi ngọn lửa màu xanh. Ở ngọn lửa màu xanh quay nướng dưới, không khí chung quanh, tựa hồ cũng trở nên hơi hư huyễn vặn vẹo. Khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Sắt cái kia mồ hôi đầm đìa sắc mặt đỏ bừng khuôn mặt sau, không khỏi thấp giọng kêu lên sợ hãi. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện Tiêu Sắt giờ khắc này khuôn mặt không có nửa phần nôn nóng vẻ mặt, thậm chí loáng thoáng khóe miệng còn bốc ra một chút ý cười. Phải thua, thua ở dược đỉnh bên trên. Cảm thụ dược đỉnh sắp đạt đến thừa nhận cực hạn, pháp mã thở dài một tiếng, già nua bằng nổi lên một vệt cay đắng. Nguyên bản phổ thông hai thanh dược đỉnh chỉ cần cẩn thận một ít là không dễ như vậy nổ đỉnh. nhưng Tiêu Sắt Dược Đỉnh rõ ràng không phải một lần luyện chế quá cao cấp đan dược. Bản thân từ lâu vượt qua mức cực hạn có thể chịu đựng. Cái này cũng là vì sao Tiêu Sắt làm sao cẩn thận vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi nổ đỉnh nguyên nhân chủ yếu. Một hồi lâu sau, Tiêu Sắt Dược Đỉnh rốt cục không chống đỡ nổi. Chói tai tiếng vỡ nát từ dược đỉnh vết nứt vang lên. Chỉ nghe oành một tiếng nổ vang. Dược đỉnh ầm ầm nổ tung. Nhấc lên đầy trời bụi mù. Ôi! Chấm ngoặc kép. Nghe được nổ vang. Ghế khán giả tất cả đều lộ ra tiếc hận tiếng. Thở dài nói. Ha ha ha. Ngu xuẩn. Luyện chế ngũ phẩm đan dược. Lại sẽ chọn loại này vứt tại trên đường cái cũng không người nắm phá dược đỉnh. Hôm nay quán quân. Ta sẽ không khách khí nhận. Nhìn Tiêu Sắt nổ đỉnh. Hoắc Nhĩ lập tức cười lạnh. Trong tay đan dược tăng số thành hình đồng thời. Nói hướng Tiêu Sắt châm chọc nói. Thế à, vì sao ta không cho là như vậy? Theo tiếng nói hạ xuống. Tiêu Sắt vị trí bụi mù bên trong. Đột ngột bốc lên một đoàn ngọn lửa màu xanh. Hỏa diễm lượn lờ. Giây lát trong lúc đó. Liền đem chu vi bụi mù đốt sạch. Lại nhìn Tiêu Sắt. Giờ khắc này song trưởng của hắn bên trong đang nâng một vị từ ngọn lửa màu xanh ngưng tụ mà. Thành dược đỉnh, trong dược đỉnh, một viên chim bồ câu trứng kích thước, toàn thân chạm sắc tía tròn trịa đan dược, lẳng lặng nằm đến trong đó. Chia tốc lan, từ lúc trước ma thú sơn mạch thời điểm, hắn liền từng đã nếm thử không đỉnh luyện đan, sau sẽ linh hồn lực lên cấp ngũ phẩm, hắn cũng đã có thể hoàn thành nắm giữ. Chỉ là so với sử dụng dược đỉnh càng tiêu hao thời gian thôi. Đây là không đỉnh luyện đan. Chấm ngoặc kép. Trên đài cao, Cổ Hà cùng Pháp Mã đồng thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Không đỉnh luyện đan. Lẽ nào không còn dược đỉnh còn có thể tiếp tục luyện sao? Hải Ba Đông sắc mặt biến. Liếc nhìn một bên Pháp Mã. Nghi ngờ nói. Hắn cũng không phải luyện dược sư. Cho nên đối với không đỉnh luyện dược đỉnh cảm thấy rất là xa lạ. Nhưng này quan hồ hắn tu vi có hay không có thể khôi phục. Mới có câu hỏi này. Ừ, Pháp Mã gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía trong sân Tiêu Sắt. Đôi mắt già nua vẩn đục bên trong. Tràn đầy tán thưởng. Cười giải thích. Nghe đồn làm một luyện dược sư đạt đến cảnh giới nhất định thời gian. Dù cho không có dược đỉnh. Cũng có thể luyện chế đan dược. Đến nay mới thôi. Đây là ta lần thứ hai thấy có người có thể không đỉnh luyện đan. Nói đến đây. Pháp Mã trong đầu nhớ lại khi còn trẻ gặp được lão tiên sinh kia. Chậm rãi rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó. Trong quảng trường. Hoắc Nhĩ lập tức đan dược cũng rốt cục thành hình. Đồng dạng nổ lên một vòng giống như thật giống như gợn sóng năng lượng. Gợn sóng mang theo nồng nặc màu đỏ đan hương khí khoách tán ra đi. Giây lát trong lúc đó, chiếm cứ nửa cái quảng trường, cùng Tiêu Sắt đan dược chống đỡ được. Ha ha, coi như ngươi có thể không đỉnh thành đan thì lại làm sao? Ta sắp sửa hoàn thành đan dược nhưng là đối với đấu hoàng cường giả đều có hiệu quả. Ngươi là không thể vượt qua ta. A, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoắc Nhĩ lập tức cười to nói. Vậy ta chờ, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, ngũ phẩm đan dược bên trong, hắn vẫn đúng là tìm không ra có cái gì có thể thắng được phục linh tử đan. Mà Hoắc Nhĩ lập tức đan dược, Tiêu Sắt trong lòng cũng đã có nhất định suy đoán, phục nguyên đan, ngũ phẩm đan dược, tác dụng là chuyên môn dùng để chữa trị một ít trọng thương thế. Hơn nữa dược tính ôn hòa. Sẽ không cho vốn là bị thương trong cơ thể tạo thành chút nào phá hoại. Là chữa trị trọng thương tuyệt hảo đan dược. Khôi phục thương thế cùng khôi phục tu vi. Này hai loại. Không cần phải nói cũng có thể nhận biết ra thục yêu thục kém. Dù sao chữa trị thương thế. Không có phục nguyên đan. Còn có thể lựa chọn cái khác tương đối cấp thấp đan dược tiến hành chữa trị. Tuy rằng hiệu quả không tốt như vậy. Nhưng tiêu tốn một quãng thời gian là có thể khôi phục. Có thể tu vi lại bất đồng. Hơn nữa phục linh tử đan là có thể tác dụng đến đấu hoàng cấp độ. Đến đấu hoàng cấp bậc này. Không có đặc thù kỳ ngộ. Mỗi đột phá nhất tinh đều là thiên nan vạn nan. Không phải mấy tháng là có thể tùy tùy tiện tiện đột phá. trùng tu tiêu tốn thời gian muốn càng dài, mà phục linh tử đan nhưng có thể bớt đi trùng tu thời gian. Như vậy đan dược, không thể bảo là không quý giá. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.